thì chúng tôi chỉ xem ngài là con lừa thôi. Ờ, tại sao lại là con lừa? Từ xưa đến giờ ta không hề ăn cỏ. Người cứ hỏi chuột túi thì biết. Đến lượt chuột túi. Ờ, bề ngoài của ngài thì mang đặc trưng của sư tử, nhưng mà đặc điểm cụ thể thì tôi không thể nói rõ được. Đồ ngu xuẩn, tại sao lại không thể nói rõ được chứ? Sư tử bắt đầu hoảng lên gầm thét. Chẳng lẽ ta giống như mi, đồ súc sinh? Từ xưa đến giờ ta chưa bao giờ ngủ ở trong chuồng thú cả. Con lừa suy nghĩ một lúc rồi trình bày kiến giải của nó. Ờ, ngài không phải lừa, cũng không hẳn là sư tử. Sư tử cứ hỏi dồn, năm lần bảy lượt cậu xin đám thú rừng làm chứng cho thân phận của nó và giải thích đủ điều để chứng minh nó là sư tử. Đám thú rừng có con đồng tình, nhưng tất nhiên không có con nào dám xé bỏ mẫu giấy dán trên đùi nó. Thế là sư tử nhà ta suốt ngày trốn trong hang, chẳng dám nhìn mặt ai, tâm thần hoảng loạn, kêu trên ư ử như là con lừa vậy. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, sức mạnh của thương hiệu vô cùng to lớn. Trong thực tế kinh doanh, một chiếc bình trà thông thường nếu được dán lên cái mác thương hiệu nổi tiếng thì ngay lập tức nó sẽ trở thành món đồ quý giá. Một con người có hành vi đồi bại nếu được đội lên chiếc vòng hào quang thì người đó sẽ được không ít người tôn kính như thiên sứ vậy. Quý vị vừa nghe xong nội dung phần 2 Hài hước trong tiếp thị. Mời quý vị cùng nghe tiếp nội dung phần 3 và những phần tiếp theo tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm. Các bạn thính giả đang theo dõi quyển sách Những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái. Truyện được thể hiện qua giọng đọc Quan Tâm. Phần 3. Hài hước trong đàm phán. Người Do Thái cho rằng đàm phán là cuộc chiến tranh không khói. Lời nói có thể giúp bạn chiếm được cảm tình của người khác, nhưng lời nói không thỏa đáng cũng có thể khiến bạn mang họa. Vì thế khi đàm phán, doanh nhân Do Thái vô cùng thận trọng trong từng từ ngữ. Họ luôn cân nhắc tỉ mỉ trước khi nói ra bất cứ điều gì. Ngoài ra, trước khi đàm phán, doanh nhân Do Thái cũng chuẩn bị rất chu đáo. Họ dự trù tất cả những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình đàm phán và lên đối sách ứng phó hợp lý, nên họ luôn có phong thái thoải mái, hài hước khi đàm phán. Do đó, họ dễ dàng kiểm soát không khí đàm phán và giành lấy phần thắng. Câu chuyện bảo mật. Kissinger tham gia một cuộc đàm phán chủ khí chiến lược Liên Xô Mỹ. Sau khi hiệp ước được ký kết, ông tổ chức họp báo. Trong cuộc họp báo, ông tiết lộ Liên Xô có khả năng sản xuất 250 tên lửa đạn đạo mỗi năm. Vậy còn nước Mỹ thì sao? Một nhà báo hỏi ngay. Khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo của chúng ta như thế nào? Có bao nhiêu tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân? Ờ, thật xin lỗi. Tôi không biết nước Mỹ mỗi năm sản xuất được bao nhiêu tên lửa đạn đạo. Nhưng tôi biết rõ số tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân. Có điều không biết đó có thuộc phạm về bảo mật hay không? Kissinger nói. Không thuộc phạm vi bảo mật. Nhà báo lập tức trả lời. Ờ thế anh có thể nói cho tôi biết có bao nhiêu hay không? Kissinger mỉm cười. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, nói chuyện là cả một nghệ thuật tao nhã. Nói hay có thể khiến người bội phục, dù cho họ không đạt được mục đích của mình. Thông thường đối với một vấn đề không muốn trả lời thẳng thắn, thì đá quả bóng về phía đối phương chính là cách ứng phó thích hợp. Câu chuyện không, tôi giống một chú ong. Có một chàng trai bị cuốn hút bởi cô gái tuyệt đẹp đi trên đường. Cô đi đến đâu, chàng ta theo đến đấy. Một lúc sau, cô gái phát hiện ra anh chàng cứ lẻo đẻo theo mình, nên dừng lại hỏi. Anh đi theo tôi làm gì vậy? Cô xinh đẹp quá, tôi thật sự thích cô rồi. Chàng trai bối rối trả lời. Tôi có gì để anh thích chứ? Cô như một đóa hoa đang nở rực rỡ vậy. Chàng trai đáp. Hãy nhìn lại anh đi, mặt mày thì xấu xí. Giống như dung dế vậy, sao tôi có thể thích anh được chứ? Cô gái nói. Không, cô sai rồi, tôi giống một chú ong. Chàng trai mỉm cười, cô hài đáp. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, khi chàng trai bị chế giễu, phản ứng bình thường và thất bại nhất chính là nổi xung đáp trả. Nếu có thể bình tĩnh ứng đáp, nhẹ nhàng, chỉnh lý như chàng trai trong câu chuyện, thì thật là cao tay. Người như thế vô cùng tao nhã, khiến cho người khác không thể không yêu mến. Câu chuyện kẻ cướp. một người đàn ông Do Thái đêm khuya trở về nhà, trong người mang theo túi tiền to. Khi người đàn ông Do Thái đi đến đoạn đường tối đen như mực, đột nhiên từ trong hẻm một tên cướp cao to, mặt mày hung tợn nhảy ra, chĩa súng vào đầu ông ta. Mau, đem hết tiền bạc ra đi. Nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, người đàn ông Do Thái giả vờ run sợ toát mồ hôi, lắp bắp nói: Tôi có tiền, nhưng toàn bộ là tiền của ông chủ. Xin ông làm ơn giúp tôi một việc. Ông hãy bắn hai phát súng vào cái nón này của tôi, để khi về tôi có bằng chứng mà nói với ông chủ. Tên cướp không nói gì, cầm lấy chiếc nón mà người Do Thái đưa cho, bắn hai phát bằng bằng. Người đàn ông Do Thái lại cầu xin tên cướp bắn thêm hai phát đạn vào ống quần của ông ta. Như thế mới càng chân thực, ông chủ nhất định sẽ tin. Tên cướp mất kiên nhẫn, bực bội bắn mấy phát vào ống quần của người đàn ông. Người đàn ông Do Thái lại khẩn thiết van xin: Ông hãy bắn vài phát đạn vào chiếc áo giúp tôi với. Tên cướp bực mình hét lên: Mẹ kiếp, sao mày lắm chuyện vậy? Hắn ta tức giận bóp cò liên tiếp, nhưng chẳng nghe thấy tiếng nổ. Người đàn ông Do Thái trông thấy, biết súng của hắn đã hết đạn, liền co giò phóng vừa bay. Như vậy thông qua câu chuyện này, có thể thấy, đối mặt với tên cướp có súng, người đàn ông Do Thái hiểu rằng phản kháng hay bỏ chạy đều không được. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng hay gặp phải nguy hiểm thế này thế khác. Chỉ cần có thể giữ được bình tĩnh, kiểm soát tình hình, dùng cơ trí ứng biến thì chúng ta có khả năng chuyển nguy thành an. Câu chuyện biện hộ. Trên sân khấu, một diễn viên xiếc đang biểu diễn tiết mục tung hứng trứng bằng chân. Do một phút không tập trung, anh ta đạp vỡ quả trứng, khiến khán giả la ó vang trời. Diễn viên xiếc xấu hổ đi lấy quả trứng khác để tiếp tục biểu diễn. Trong khi đó, người dẫn chương trình trấn an khán giả: Xin quý vị bình tĩnh, vì muốn cho quý vị thấy được hiệu quả nghệ thuật, cho nên diễn viên xiếc của chúng tôi đã cố ý đập vỡ quả trứng để chứng minh cho quý vị thấy đó là quả trứng thật. Có lẽ thượng đế thích trêu con người, người dẫn chương trình vừa dứt lời thì anh chàng diễn viên lại đập vỡ quả trứng. Lúc này toàn bộ khán giả đều hướng mắt về phía người dẫn chương trình, xem anh ta biện hộ thế nào. Chỉ thấy người dẫn chương trình lắc đầu thở dài: Ây da, trong xã hội đầy đầy trấy những thứ hàng hóa kém chất lượng, chính phủ cần phải tăng cường các chiến dịch càn quét hàng dỏm thôi. Giờ tình hình tệ đến nỗi ngay cả con gà cũng đẻ những quả trứng kém chất lượng nữa. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, người thực sự thông minh luôn thích giả vờ hồ đồ, bởi vì hồ đồ có thể thể hiện được trí tuệ một cách tinh tế. Khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn khiến mọi người cảm thấy bối rối, nếu không được xử lý thỏa đáng thì có khả năng chuyện nhỏ sẽ hóa to, làm hỏng mọi việc. Trong trường hợp đó, chi bằng bạn hãy khôi hài một chút, đưa đẩy khỏa lấp, có lẽ sẽ xoay chuyển được cục diện đáng xấu hổ. Câu chuyện đấu tranh và chiến thắng. Trong một hiệu thuốc, một vị khách nổi giận nói với giám đốc: Một tuần trước tôi có mua ở hiệu thuốc này lọ kem dưỡng da, nhưng mà dùng chẳng thấy tác dụng gì cả. Ông phải trả lại tiền cho tôi. Tại sao không có tác dụng vậy? Ông đã bảo dùng nó sau khi tẩy lông để làm mềm da, nhưng mà tôi đã dùng mà chả thấy tác dụng gì cả. Quả thực, tôi có nói sau khi tẩy lông, da sẽ bị khô trát do tác dụng của thuốc tẩy lông. Dùng loại kem này có thể giúp da mềm mịn trở lại, nhưng tôi hoàn toàn không có đảm bảo loại kem này có thể đánh bại tác dụng phụ của thuốc tẩy lông đâu. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, trong quá trình đàm phán, bà không những phải cẩn trọng trong từng lời nói, mà còn phải suy ngẫm thật kỹ những lời nói của đối phương và tìm ra những từ then chốt. Không chừng lúc nào đó bạn có thể cho đối phương một đòn knock out. Câu chuyện bức họa chân dung. Trọc phú nọ mời họa sĩ người Do Thái đến vẽ cho ông ta một bức chân dung. Người họa sĩ đã tập trung tâm trí vẽ bức họa chân dung thật đặc sắc. Thế mà trọc phú không đồng ý trả $5,000 tiền công như đã hứa. Ông ta bảo: Hey, người ở trong bức họa này á hoàn toàn không phải là ta. Ít lâu sau, người họa sĩ mà bức tranh đi triển lãm, đặt tên bức tranh là Kẻ Đề Tiện. Trọc phú biết chuyện, nổi trận lôi đình, gọi điện thoại đến bảo họa sĩ phải ngừng triển lãm bức họa ngay lập tức. Người họa sĩ tự tốn nói: Bức họa này có liên quan gì đến ông mà ông yêu cầu tôi không được triển lãm? Chẳng phải ông đã nói rằng người trong bức họa hoàn toàn không phải là ông sao? Trọc phú đành phải mua lại bức tranh, đem về đổi tên là Nhà Từ Thiện. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, khi đối phương không sẵn sàng thực hiện cam kết, khiến bao công sức của bạn phải đổ sông đổ biển, bạn hãy bình tĩnh tìm điểm yếu của họ, rồi khéo léo buộc họ phải thực hiện đúng cam kết ban đầu. Câu chuyện khiến đối phương mất kiên nhẫn. Ở Israel, nhiều năm trước, có một vị tướng quân nghỉ hưu trở về nguyên quán. Ở thành phố quê hương, với chức vị đạt được, ông có ưu thế trong các quan hệ xã hội nên trở thành đối tượng được nhiều quý bà để ý theo đuổi. Có điều vị tướng quân quen chinh chiến lâu năm, không thấy hứng thú mà ngược lại còn thấy phát chán. Nhưng khổ thân ông, những quý bà cứ đeo bám mãi không thôi. Có một nhà báo nữ có tiếng trong vùng, suốt mấy tháng trời có viết thư mong muốn làm quen với vị tướng phong trần. Một lần, tại bữa tiệc do chính quyền thành phố chiêu đãi tướng quân, cô nhà báo cầm theo nhành hoa, băng qua đám đông đến trước mặt vị tướng. Khi vị tướng quân thấy cô ta thì ông không kịp lẩn trốn, đành phải đối mặt. Cô nhà báo trao nhành hoa cho vị tướng quân. Vị tướng quân lịch sự mỉm cười đáp lễ, chân thành bảo: "Nhành hoa này cô nên giữ lại mới phải." Cô nhà báo cứ ngỡ vị tướng quân nói đùa nên hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn, vì thế cứ tìm đề tài để lôi kéo vị tướng quân. Vị tướng quân đành miễn cưỡng lịch sự trả lời với câu hỏi: "Tướng quân yêu người phụ nữ nào nhất?" "Đó là vợ tôi." Trả lời vậy thì quá đơn giản rồi. Vậy tướng quân có trọng người phụ nữ thế nào? "Là người biết lo toan việc nhà nhất." "Điều này em cũng nghĩ đến. Vậy tướng quân cho rằng ai là người phụ nữ anh hùng?" "Là người phụ nữ sinh được nhiều con nhất, thưa quý cô." Họ cứ người hỏi người trả lời như cảnh sát thẩm vấn tội phạm. Cuộc nói chuyện vô cùng nhàm chán. Tự nhiên cô nhà báo cảm thấy càng lúc càng sượng sùng. Nhận thấy tình thế chẳng hay ho chút nào, cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện tẻ nhạt nên cô kiếm cớ thoái lui. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, không vội vã cũng không cự tuyệt, cứ đánh trống lảng, không đi vào vấn đề. Đó chính là sách lược mà một cao thủ đàm phán sử dụng khi lâm vào tình cảnh bị ép buộc. Hãy cứ giả vờ lấn quanh, không trả lời theo ý đồ của đối phương, dần dần sẽ khiến đối phương mất kiên nhẫn mà tự bỏ cuộc. Câu chuyện tự giới thiệu. Moses Mendelssohn là nhà triết học vĩ đại sống vào thế kỷ thứ 18. Ông cũng là một người Đức gốc Do Thái điển hình. Một hôm, ông đang đi dạo trên con đường men theo trường thông, không may và phải tên lính Prussia. Tên lính chửi toáng lên: "Cái đồ con heo ngốc nghếch này!" Triết gia khom lưng lễ phép nói: "Mendelssohn." Nói xong, ông thong thả bước đi. Như vậy có thể thấy thông qua câu chuyện này, con chó cắn người một cái, con người không bao giờ cúi xuống cắn nó lại một cái. Triết gia Mendelssohn khi đối mặt với tên lính thô lỗ, không những không đánh mất phong thái của bậc hiền triết, mà còn đáp trả đối phương bằng một đòn rất đau. Câu chuyện đáp án của Thượng Đế. Có người hỏi Thượng Đế: "Thượng Đế đáng kính, trong mắt của người 1000 năm bằng bao lâu?" "Một phút." Thượng Đế đáp: "Ở Thượng Đế yêu quý à, trong mắt của người 1000 đồng vàng đáng giá bao nhiêu?" "Chỉ là một món tiền nhỏ mà thôi." Thượng Đế lại trả lời: "Ở Thượng Đế nhân từ à, vậy xin người hãy ban cho con món tiền nhỏ đó." "Được, con trai đáng thương của ta, 1 phút sau ta sẽ ban cho con món tiền đó." Thông qua câu chuyện này có thể thấy, khi người ta đưa ra cho bạn một yêu cầu quá đáng, từ chối không phải là cách hay nhất. Bạn có thể đáp ứng yêu cầu của họ với điều kiện mà họ không thể chấp nhận được. Cách phản công này khiến đối phương không đạt được mục đích, tự thấy khó chấp nhận nên nhanh chóng bỏ cuộc. Câu chuyện kết luận. Trong sân trường luật, hai sinh viên đang tranh luận một vấn đề quan trọng: khi học đạo luật thì có được hút thuốc hay không? Người nào trong hai người họ cũng nêu đủ cơ sở lý luận để bảo vệ quan điểm của mình. Mãi mà cả hai vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, cả hai bèn đến gặp giáo sĩ để xin chỉ dạy. "Thưa thầy, khi học đạo luật có được hút thuốc không vậy?" Một anh sinh viên giành hỏi trước. Giáo sĩ vô cùng khẳng khái: "Không được." Anh sinh viên kia bước đến gần rồi nói: "Thưa thầy, cậu ấy hỏi sai rồi. Lẽ ra phải hỏi là khi người ta hút thuốc thì có thể học đạo luật hay không?" "À, tất nhiên là có thể rồi." Giáo sĩ hưng phấn kết luận. Như vậy, cùng là một vấn đề, nội dung thực sự không thay đổi, nhưng thứ từ cách nói thay đổi có thể dẫn đến những kết luận khác nhau. Ý nghĩa biểu đạt của ngôn từ quả thực thú vị và kỳ diệu biết bao. Câu chuyện lời nói gió bay. Có một người đàn bà Do Thái nọ rất thích ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi. Nói nhiều vốn là bản tính của phụ nữ, nhưng bà ta quả thực đơm đặt thị phi thế quá, đến cả những người hiền hậu nhất cũng không chịu nổi. Cuối cùng, mọi người trong xóm quyết định kéo nhau đến tố cáo bà ta với giáo sĩ. Giáo sĩ kiên nhẫn lắng nghe từng người kể tội bà ta, rồi bảo mọi người về trước. Sau đó sai người gọi mụ đàn bà lắm lời kia đến gặp mình.